Đường Hiểu Uyển và Tiêu Vũ Văn hai người đều không có ý kiến gì, để Lý Khả Hân gọi món ăn. Lý Khả Hân giống như là người trong gia đình này, không chỉ gọi món cho Đường Hiểu Uyển và Tiêu Vũ Văn, ngay cả đồ ăn của Diệp Lăng Phi cô cũng gọi luôn. Chờ cho nhân viên phục vụ đi khỏi, Lý Khả Hân nói với Diệp Lăng Phi nói, Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, vậy thì em xin nói mấy lời. Anh coi bọn em là tình nhân không có vấn đề gì cả, nhưng cũng phải dành thời gian cho bọn em. Không phải bọn em muốn tranh giành cái gì với Bạch Tình, chỉ là với tư cách người phụ nữ có quan hệ với anh, phải chăng cũng nên dành chút thời gian cho bọn em chứ? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói như vậy, nói, anh thật sự không có thời gian à? Anh rất ít khi ở lại thành phố Vọng Hải, khoảng thời gian trước thì phải đi Hồng Kông, có lẽ không lâu nữa sẽ phải đi Bắc Kinh gặp lão già. Hết chuyện này tới chuyện khác, thật ra anh cũng muốn ở bên các em nhiều hơn, nhưng mà lực bất tòng tâm. Lý Khả Hân bĩu môi, nói, đàn ông lúc nào cũng như vậy, nói mình bận bịu nhiều việc, cho nên mới nói không thể trông cậy vào đàn ông các anh. Cô quay sang phía Tiêu Vũ Văn và Đường Hiểu Uyển, nói, có lẽ chúng ta nên liên hợp. Loại đàn ông như Diệp Lăng Phi nhất định phải coi chừng, bởi vì chỉ tin rằng, ngoài chúng ta ra anh ta còn những người phụ nữ khác. Lý Khả Hân vừa dứt lời, điện thoại của Đường Hiểu Uyển bỗng nhiên đổ chuông. Đường Hiểu Uyển lấy điện thoại di động ra xem, nói, là Đình Đình gọi tới. Đường Hiểu Uyển nói xong liền nghe máy, cô nói chuyện điện thoại xong thì bảo với Diệp Lăng Phi, Diệp đại ca. Đình Đình nói em ấy đi tàu hỏa 3 giờ chiều sẽ đến thành phố Vọng Hải. Em ấy cầm theo nhiều đồ nên bảo em đi đón. Lý Khả Hân nghe Đường Hiểu Uyển nhắc đến Vu Đình Đình liền chêm vào. Đúng rồi, còn có Đình Đình nữa. Diệp Lăng Phi, anh đã tính xem mình có bao nhiêu người phụ nữ chưa? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân hỏi như vậy, vội vàng cười nói. Khả Hân, em không đói sao? Chúng ta ăn cơm trước đã, anh đói lắm. Đường Hiểu Uyển trong lòng thầm nghĩ, không biết mình có thể sinh cho Diệp đại ca một đứa con không? Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình lại quay về thành phố Vọng Hải sớm như vậy. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Vu Đình Đình là một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, mấy ngày nay không được gặp. Diệp Lăng Phi thật sự cũng cảm thấy nhớ Vu Đình Đình, tuy cũng đã dành chút thời gian để trò chuyện với Vu Đình Đình qua điện thoại, nhưng mà không bằng trực tiếp gặp mặt. Buổi chiều Đường Hiểu Uyển định đi đón Vu Đình Đình, chiều này Diệp Lăng Phi cũng không có chuyện gì, lái xe đến ga tàu. Lúc Diệp Lăng Phi đến nơi, chuyến tàu của Vu Đình Đình còn chưa đến bến. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển ngồi trong quán KFC của nhà ga chờ xe lửa đến bến. Đường Hiểu Uyển có nhắc đến cha mẹ của cô, nói, Diệp đại ca, bao giờ thì anh có thời gian đến nhà em một chuyến? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp, được rồi, chờ sau khi xử lý xong chuyện của mình anh sẽ đến nhà em. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hôn hắn một cái rồi bảo, cứ quyết định như vậy đi. Vu Đình Đình mang theo túi lớn túi nhựa, trên người còn đeo một cái túi nữa, thân hình gầy gò dường như không chịu nổi sức nặng của mấy cái túi. Vu Đình Đình vất vả lắm mới đi ra được cửa soát vé. Diệp Lăng Phi bước nhanh tới đón. Vu Đình Đình thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi cũng tới đón cô, mừng rỡ quá đổi thành ra bước hụt, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Máy mà Diệp Lăng Phi tay nhanh mắt lẹ, đưa tay ra đỡ Vu Đình Đình giúp cô khỏi bị ngã. Diệp Lăng Phi hôn lên má Vu Đình Đình một cái, nói, Đình Đình, cho dù là đã một thời gian không gặp, nhưng mà còn chưa đến mức này chứ. Hai gò má Vu Đình Đình đỏ ửng, cô nũng nịu nói, Diệp đại ca, đó là do nhất thời sơ ý thôi. Diệp Lăng Phi cầm lấy mấy cái túi của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển cùng đi về phía xe đang ở trong bãi đỗ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi lái xe đưa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển về biệt thự bên bờ biển. Vừa mới chuyển hành lý của Vu Đình Đình vào trong biệt thự, điện thoại của Diệp Lăng Phi điện đổ chuông, là của Su Du Giam Ách A Hoa gọi tới. Diệp Lăng Phi nhận nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói của Su Du Giam Ách A Hoa, Diệp tiên sinh, chúng tôi bị người ta tấn công. Diệp Lăng Phi nghe xong thì sửng sốt, theo Diệp Lăng Phi thấy, bên Nhật Bản không nên triển khai hành động với Sudujam Aoa và Minako mới phải chứ? Trong lúc Diệp Lăng Phi muốn hỏi rõ nguyên nhân, Sudujam Aoa tiếp tục nói thêm một câu, người tập kích chúng tôi chính là Kozo Ozamaguchi. Kozo Ozamaguchi là ai vậy? Diệp Lăng Phi hỏi. Là cận vệ của cha tôi. Sudujam Aoa thấp giọng nói, ở gia tộc Jam Aoa có lời đồn rằng tôi là hung thủ giết cha nuôi tôi. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cười nói, rất thú vị, thậm chí còn có người cho rằng là cô giết đan trên Jam Aoa cơ đấy. Chuyện này cũng chứng tỏ rằng có người sợ cô quay trở lại Nhật Bản, hiện giờ đang nghĩ cách ngăn cản cô về Nhật Bản. Cái tên Kozo Ozamaguchi mà cô vừa nói ấy, tôi thấy hắn chẳng qua chỉ muốn ngăn cản cô về Nhật Bản thôi. Những người khác hy vọng vì sợ quá mà cô không dám trở lại Nhật Bản. Kozo Ozamaguchi hiện giờ đang ở đâu? Bị Minako đả thương, sau đó chạy trốn rồi. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì các cô mau chóng trở lại Nhật Bản đi. Bây giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay để sáng mai các cô quay trở về Nhật Bản. Các cô ở lại thành phố Vọng Hải càng lâu, sự tình sẽ càng phát triển theo hướng bất lợi. Lần này là Kozo Ozamaguchi, lần sau là cái tên chớ O hay Mi Dâu gì đó sẽ đến. Tiện đây cũng nhắc nhở cô một câu, khi cha cô còn sống đã từng nghiên cứu một loại độc tố ức chế thần kinh. Lần này cô quay trở lại Nhật Bản nhất định phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1471. 1. Người ở bờ biển. 1. Thời gian này chỉ có Đường Hiểu Uyển một mình ở trong biệt thự ở quảng trường Hải Tinh. Đôi khi Đường Hiểu Uyển còn về nhà mình ở. Vu Đình Đình vừa về tới biệt thự, lập tức để hành lý xuống, thu dọn căn phòng của mình. Bây giờ Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển không còn ở chung phòng như trước nữa. Dù sao hai người đều có cuộc sống riêng của mình, hai người bọn họ cũng phải có không gian riêng tư. Lúc Đường Hiểu Uyển đi vào trong phòng của Vu Đình Đình, đã thấy Vu Đình Đình đang dọn dẹp lại phòng mình. Cô ngồi ở trên giường của Vu Đình Đình, cười nói, Đình Đình, chị không có thời gian quét dọn, chỉ 2-3 ngày dọn phòng một chút. Phòng của em thì chắc chỉ tuần 2 lần, em sẽ không trách chị chứ. Vu Đình Đình vuốt mái tóc trên trán sang một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Hiểu Uyển, nói, chị Hiểu Uyển, tất nhiên là em không trách chị rồi. Em còn phải cảm ơn chị Hiểu Uyển dọn phòng giúp em nữa. Ai ra, chị Hiểu Uyển, em quên mất, em mua quà cho chị rồi đấy. Vu Đình Đình nói xong liền bỏ cái chổi trong tay ra. Cô còn chưa thu dọn xong hành lý, cô đi đến trước một cái túi du lịch để trên bàn. Vu Đình Đình mở miệng túi, lấy ra một chú thỏ bông, cười nói, chị Hiểu Uyển, lần trước chị nói là chị thích thỏ bông, lúc về nhà vừa hay em gặp được chú thỏ bông này liền mua ngay, không biết chị có thích nó không? Ai ra, là thỏ lưu manh đáng yêu, lần trước chị tìm mãi mà không được. Đình Đình, em thật tốt quá. Đường Hiểu Uyển tay ôm con thỏ, nói với Vu Đình Đình một tiếng cảm ơn. Vu Đình Đình cười nói, chị Hiểu Uyển, không có gì đâu, em cũng chỉ vô tình tìm được nó thôi. Để chị đưa cho Diệp đại ca xem một chút, thật là một chú thỏ lưu manh đá. Đường Hiểu Uyển cầm thỏ lưu manh xuống tầng dưới. Diệp Lăng Phi đang nói chuyện điện thoại. Diệp Lăng Phi đã đặt vé máy bay cho Sudujam Aoa và Minako định sáng mai sẽ quay trở về Nhật Bản. Đồng thời, hắn đang trò chuyện với Minako. Nếu Diệp Lăng Phi cứ để Sudujam Aoa và Minako về Nhật Bản như vậy, đây chính là đẩy Sudujam Aoa và Minako nhảy vào đống lửa đẩy. Nếu Sudujam Aoa và Minako cứ như vậy mà đi thì vừa về tới Nhật Bản, lập tức sẽ bị những kẻ có ý đồ với gia tộc Jam Aoa hoặc với Sudujam Aoa giết chết. Cho nên, hắn muốn hỗ trợ Minako một chút, nói thí dụ như là ngoài tài chính ra, hắn còn trợ giúp Minako liên hệ với tất cả các tòa soạn báo lớn của Nhật Bản, tạo thế cho Sudujam Aoa quay trở lại Nhật Bản. Nếu Sudujam Aoa quang minh chánh đại về Nhật Bản thì không cần phải lo lắng sẽ bị người ta ám toán. Dù sao chuyện đã đến nước này, chỉ còn nước làm to chuyện lên, như vậy thì mới giúp cho Sudujam Aoa được an toàn. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi và Minako có thể nói là không mưu mà hợp, Minako cũng có ý như vậy. Lúc Đường Hiểu Uyển đi xuống, Diệp Lăng Phi vừa mới nói chuyện với Mi Nách Ô xong, tiếng bước chân của Đường Hiểu Uyển khiến cho Diệp Lăng Phi quay đầu lại. Khi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang ôm một món đồ chơi bằng bông, Diệp Lăng Phi để điện thoại di động xuống. Hắn nhìn món đồ chơi trong tay Đường Hiểu Uyển, hỏi, là Đình Đình mua cho em đấy à? Đúng vậy. Đường Hiểu Uyển vốn lo lắng sẽ quấy rầy Diệp Lăng Phi. Bây giờ thấy Diệp Lăng Phi đã nói chuyện điện thoại xong rồi, cô ôm thỏ lưu manh đi tới, giống như là một cô bé vừa được cho đồ chơi rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Hai tay cô ôm thỏ lưu manh, lại để Diệp Lăng Phi ôm lấy cô. Diệp đại ca, anh thấy con thỏ này có đáng yêu không? Đường Hiểu Uyển hỏi. Tất nhiên đáng yêu, phi thường đáng yêu. Diệp Lăng Phi tóm lấy lỗ tai con thỏ, cười nói. Tai của con thỏ này rất thú vị, nhìn rất đáng yêu, anh thích tóm tai nó nhất. Không được tóm như vậy nữa, Diệp đại ca, anh làm hỏng tai chú thỏ mất. Đường Hiểu Uyển yêu thương thỏ lưu manh của cô, không chịu để cho Diệp Lăng Phi túm tai con thỏ như vậy nữa. Diệp Lăng Phi chỉ còn nước thu tay lại, hắn ghé môi tới hôn nhẹ lên má Đường Hiểu Uyển một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi mới buông tay ra, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, em ở lại đây nhé, anh lên gác xem Đình Đình thế nào. Đường Hiểu Uyển chỉ lo cho chú thỏ lưu manh vừa bị kéo tai một cái. Diệp Lăng Phi đứng dậy đi lên tầng 2, còn chưa tới trước cửa phòng Vu Đình Đình, đã nhìn thấy cửa phòng mở ra. Vu Đình Đình tay cầm cây chổi, tay kia cầm một cái túi rác đi ra. Thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước cửa, Vu Đình Đình tỏ vẻ bất ngờ, hỏi, Diệp đại ca, sao anh lại đứng ở đây? Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng phải là để thăm em sao? Vu Đình Đình cua cua túi rác với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, để em ném cái này vào thùng rác đã rồi sẽ quay về ngay. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng tràn ngập mùi hương ngan ngát, cửa sổ mở, sàn nhà được quét dọn sạch sẽ, hành lý của Vu Đình Đình còn chưa được sắp xếp. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường chờ Vu Đình Đình quay về. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cái hộp ở đầu giường, Diệp Lăng Phi thuận tay mở cái hộp ra, chỉ thấy bên trong là một loại kẹo để cai thuốc lá. Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt, nghĩ thầm, Đình Đình định dùng nó cho ai nhỉ? Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng suy nghĩ một lát, không phải là dành cho mình chứ? Vừa lúc đó, Vu Đình Đình quay lại, thấy Diệp Lăng Phi đang cầm cái hộp kia, Vu Đình Đình vội vàng giải thích, trên đường về em nhìn thấy cái này. Em cảm thấy Diệp đại ca hút nhiều thuốc quá, lo cho sức khỏe của anh, cho nên em mua lại nói định đưa cho Diệp đại ca. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái hộp đó, vỗ vỗ chiếc giường ý bảo Vu Đình Đình ngồi xuống. Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên vai Vu Đình Đình, nhẹ nhàng ôm Vu Đình Đình vào lòng. Vu Đình Đình đã lâu lắm rồi chưa được gặp Diệp Lăng Phi, từ sau khi được nghỉ cô liền về nhà, cho dù muốn gặp Diệp Lăng Phi cũng không gặp được. Ngửi thấy hơi thở quen thuộc đó, cảm nhận sự ấm áo quen thuộc đó, trong lòng Vu Đình Đình cảm thấy một hồi run rẩy. Tình cảm của cô và Diệp Lăng Phi ở rất đặc thù. Lúc Vu Đình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô không hề nghĩ đến chuyện ân ái. Rất nhiều tiểu thuyết khi miêu tả người phụ nữ luôn cho rằng người phụ nữ luôn đam mê chuyện giường chiếu như thế nào, sau khi gặp được người đàn ông sẽ vì thân thể cường tráng của anh ta mà mê muội, chỉ muốn bị người đàn ông chiếm hữu. Những tiểu thuyết này chủ yếu là nói dối, căn bản không biết tâm lý của phụ nữ thế nào. Ít nhất là Vu Đình Đình cho rằng lúc ở cùng với Diệp Lăng Phi không phải vì cô muốn hưởng thụ chuyện ân ái với Diệp Lăng Phi. Khi ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, chỉ cần được Diệp Lăng Phi ôm thôi cũng đã đủ rồi. Cô yêu Diệp Lăng Phi thật lòng, cho dù là một tháng, hai tháng không tiếp xúc thân mật với Diệp Lăng Phi, cũng sẽ không vì những khát khao đó mà có hành vi khác thường. Vu Đình Đình chỉ cần được Diệp Lăng Phi ôm dịu dàng như vậy là đủ rồi. Điều đó đã đủ để Vu Đình Đình cảm thấy rất vui sướng. Trên mặt của cô hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Khuôn mặt xinh đẹp càng trở nên sáng bóng mỹ lệ. Diệp Lăng Phi quay sang vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt mỹ lệ của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi không nhịn được ghé môi tới. Vu Đình Đình nhắm mắt lại. Như một người phụ nữ dịu hiền, Vu Đình Đình càng như thế, càng khiến cho Diệp Lăng Phi không rời môi được. Một lúc lâu sau, môi của Diệp Lăng Phi chiếm cứ đôi môi kiều diễm của Vu Đình Đình mới chịu rời ra. trên mặt hắn nở một nụ cười hài lòng cố ý liếm liếm môi. Động tác này Vu Đình Đình nhìn thấy càng làm mặt cô đỏ bừng hơn. Diệp Lăng Phi hỏi, Đình Đình, lâu rồi chưa gặp nhau, em có hay nhớ anh không? Dạ, Vu Đình Đình cúi đầu xuống, không hề lảng tránh tình cảm của cô đối với Diệp Lăng Phi. Trong mắt cô toát ra ánh nhìn thắm thiết, ánh nhìn này là của người phụ nữ khi nhìn thấy người đàn ông mà mình yêu mến. Ánh mắt đó của cô khiến cho Diệp Lăng Phi không nhịn được sinh ra một cảm giác thương tiếc. Hắn ghé môi tới, Vu Đình Đình nhắm mắt lại chờ đợi nụ hôn của Diệp Lăng Phi. Trong lúc hai người đang hôn nhau thắm thiết, Đường Hiểu Uyển tay ôm thỏ bông mở cửa phòng đi vào. Đường Hiểu Uyển vừa đi vào đã nhìn thấy Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi hai người đang ôm hôn nhau. Đường Hiểu Uyển chu miệng ra, oán trách, Diệp đại ca, chẳng trách là anh không ở dưới nhà với em, hóa ra là anh ở chỗ này. Diệp Lăng Phi rời môi khỏi môi Vu Đình Đình, tay phải nắm lấy bàn tay của Đường Hiểu Uyển, kéo Đường Hiểu Uyển tới. Hắn hôn lên môi Đường Hiểu Uyển một cái, nói, ai nói anh không thương Hiểu Uyển chứ? Nào, đến đây để anh thương em nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1471 2. Người ở bờ biển 2. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Đường Hiểu Uyển thêm mấy cái nữa rồi mới đứng dậy, nói, ba người chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, khó có dịp ba chúng ta ở cùng nhau, chiều hôm nay phải đi ăn một bữa thật ngon, được không? Đường Hiểu Uyển tất nhiên là tràn đầy vui mừng, nhưng Vu Đình Đình lại lo lắng, nói, Diệp đại ca, chúng ta không cần đi ra ngoài ăn cơm đâu, ăn ở nhà là được rồi, không phải sao? Đường Hiểu Uyển không biết rốt cuộc thì Vu Đình Đình đang lo lắng cái gì, cô nói, Đình Đình, không đi ra bên ngoài ăn cơm sao được chứ, trong nhà không có đồ ăn, không phải là em không biết, bình thường chị có nấu ăn đâu. Vu Đình Đình lo lắng nếu như đi ra ngoài ăn cơm sẽ mang đến phiền toái cho Diệp Lăng Phi. Dù sao nơi này là thành phố Vọng Hải. Thành phố tuy không coi là nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Nói không chừng có thể gặp được người quen. Vu Đình Đình biết rõ sự lợi hại của bà xã Diệp Lăng Phi. Nếu để cho bà xã của Diệp Lăng Phi biết được thì sẽ hỏng bét cả. Vu Đình Đình làm vậy vì lo lắng cho Diệp Lăng Phi. Trong lòng Diệp Lăng Phi sao có thể không nhận ra được sự lo lắng của Vu Đình Đình chứ? Hắn liền nói, Đình Đình, chuyện này em không cần lo lắng. Đình Đình đã đến Bắc Kinh rồi, tạm thời cô ấy còn chưa về nhà. Chúng ta có thể đi ra bên ngoài ăn một bữa cơm. Chỉ có điều, tối nay anh phải về nhà. Bây giờ anh có con gái rồi. Vu Đình Đình không biết chuyện này. Chỉ có điều, lúc trước cô đã biết được Chu Hân Minh mang thai. Sinh con cũng là chuyện sớm muộn thôi, Vu Đình Đình cũng không cảm thấy có gì bất ngờ cả, trái lại cô cảm thấy vui mừng cho Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình cười nói, Diệp đại ca, có lẽ chúng ta nên đi ra ngoài ăn mừng một chút, bởi vì Diệp đại ca cũng đã làm cha rồi. Ừ, đúng là nên đi ăn mừng một trận. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, tán thành ý kiến của Vu Đình Đình. Hai tay hắn ôm Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, nói, hai vị mỹ nữ, bao giờ thì các em có thời gian để đi đây? Em thì lúc nào cũng được thôi, bây giờ phải xem bao giờ. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, bây giờ mới 4 giờ hơn. Diệp Lăng Phi hỏi, Đình Đình, em học lái xe thế nào rồi? Lúc trước Diệp Lăng Phi đã bảo Vu Đình Đình đi học lái xe, nhưng Vu Đình Đình lại không hứng thú với việc lái xe, một mực không chịu học. Lúc này Diệp Lăng Phi lại đề cập với Vu Đình Đình về chuyện học lái xe. Vu Đình Đình nở nụ cười ngọt ngào, nói, Diệp đại ca, em thật sự không có thời gian để học lái xe. Em luôn cảm thấy lái xe quá nguy hiểm, có lẽ không học thì tốt hơn. Diệp đại ca, anh đừng ép em học lái xe nữa, được không? Nếu Vu Đình Đình thật sự không muốn học lái xe, Diệp Lăng Phi cũng không có cách nào. Cũng không thể ép buộc Vu Đình Đình học lái xe được. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, đáp, Đình Đình, em đã không muốn học lái xe thì anh cũng không ép em làm gì, chờ khi nào em muốn học thì lại nói với anh. Diệp Lăng Phi quay sang phía Đường Hiểu Uyển, hỏi, Hiểu Uyển, em thì sao, em thích mua xe gì? Diệp đại ca, lần trước chị Khả Hân đã nói với em rồi, chị ấy cũng hỏi em thích xe gì. thật ra em cũng không thích lái xe lắm, giống như quan điểm của Đình Đình vậy, em thấy lái xe quá nguy hiểm nên không thích. Đường Hiểu Uyển nũng nịu cười nói, tất nhiên, nếu Diệp đại ca thật sự muốn mua xe cho em, vậy thì phải chờ em lấy được bằng lái rồi hãng nói. Nếu như không có bằng lái thì cho dù em có xe cũng vô ích, lại không thể đi ra đường được. Vậy được rồi, cứ chiều theo ý các em thôi. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cùng Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình đi ra ngoài biệt thự, tìm một tiệm cơm ở ngay gần quảng trường Hải Tinh để ăn cơm. Đã khá lâu rồi Diệp Lăng Phi không được gặp Vu Đình Đình, không thể không nói chuyện với Vu Đình Đình nhiều hơn, mà Đường Hiểu Uyển thấy vậy thì không nhịn được cất tiếng phàn nàn, ngược lại khiến cho Diệp Lăng Phi cười một trận. Màn đêm phủ xuống, những khu trò chơi xung quanh quảng trường Hải Tinh phi thường náo nhiệt. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đều khoác tay đi hai bên Diệp Lăng Phi cánh tay. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đều là hai cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, càng ngày càng ít. Bây giờ hai người khoác tay Diệp Lăng Phi đi như vậy, tất nhiên là sẽ thu hút những ánh mắt chú ý của người khác. Diệp Lăng Phi không để ý đến cái nhìn của người khác. Đàn ông có thể làm cho phụ nữ thích mình, đó là bản lĩnh của người đàn ông, có thể khoe khoang bản lĩnh của mình. Tại sao Diệp Lăng Phi lại không khoe khoang chứ? Đường Hiểu Uyển nghe thấy những tiếng vui đùa truyền đến từ khu trò chơi. Cô ngẩng mặt lên, nhìn về phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, anh còn nhớ chuyện hai chúng ta khi ở khu trò chơi không? Diệp Lăng Phi sao có thể không nhớ rõ chuyện trước kia hắn và Đường Hiểu Uyển đến khu trò chơi chứ? Lúc đó, Diệp Lăng Phi còn cõng Đường Hiểu Uyển đi cả một quãng đường dài cơ à? Diệp Lăng Phi nhìn Đường Hiểu Uyển, cười nói, Tiểu Uyển, chẳng lẽ bây giờ em lại muốn anh cõng em đi sao? Tất nhiên không phải như vậy. Đường Hiểu Uyển nói, em muốn bảo Diệp đại ca dẫn em đi đến khu vui chơi. Ba người chúng ta cùng chơi ở đây, em rất nhớ những kỷ niệm trước kia. Vu Đình Đình không nói gì, ở trong mắt Vu Đình Đình, bất kể đi chỗ nào, chỉ cần đi cùng với Diệp Lăng Phi là được rồi. Diệp Lăng Phi quan sát khu vui chơi một chút rồi đồng ý, được rồi, cũng lâu lắm rồi anh chưa đi chơi, chi bằng ba người chúng ta đi chơi một chân sảng khoái. Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển cùng Diệp Lăng Phi ba người đi về phía khu vui chơi, những trò chơi ở khu vui chơi này cũng không ít. Đường Hiểu Uyển muốn đi chơi xe bay, Vu Đình Đình có vẻ lo lắng, cô hơi rụt rè, luôn sợ trò xe bay đó quá kích thích, cô không chịu được. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay Vu Đình Đình, nói, Đình Đình, không sao đâu, có anh ở đây mà. Vu Đình Đình ban đầu còn rất sợ hãi, nhưng sau khi cô nghe được lời này của Diệp Lăng Phi, cảm thấy mình không còn chút sợ hãi nào, dường như chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh là cô sẽ được an toàn. Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi ba người lên xe bay, sau khi xe bay bắt đầu xoay tròn, Vu Đình Đình thét lên một tiếng kinh hãi, Đường Hiểu Uyển ngồi bên cạnh Vu Đình Đình cũng kêu lên một tiếng thất thanh. Có một số việc là như vậy, sau khi anh thét lên một tiếng, trong lòng lại trở nên bình tĩnh, không sợ hãi gì nữa. Diệp Lăng Phi nắm tay Vu Đình Đình từ trên xe bay đi xuống, sau đó Đường Hiểu Uyển cũng nhảy xuống đằng sau hai người. Đường Hiểu Uyển thấy bộ dạng của Vu Đình Đình thì cười nói, Đình Đình, có gì mà phải sợ chứ? Chị cảm thấy trò này rất vui, lần sau chúng ta tiếp tục đến chơi nhé. Vu Đình Đình không nói lời nào chỉ gật đầu. Diệp Lăng Phi nắm tay Đường Hiểu Uyển, nói với cô, Hiểu Uyển, Đình Đình không to gan như em, lần sau chúng ta chơi trò khác đi. Đường Hiểu Uyển dịu dàng nói, em biết ngay Diệp đại ca sẽ che chở cho Đình Đình mà, em ghen tị. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, từ lúc nào mà em cũng ghen tị vậy? Nếu em còn tiếp tục như vậy thì anh sẽ không để ý đến em nữa đâu. Đường Hiểu Uyển quả thật bị những lời này của Diệp Lăng Phi dọa sợ. Cô vội vàng nói, em không ghen mà. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Đường Hiểu Uyển, không nhịn được hôn lên má Đường Hiểu Uyển một cái rồi cười nói, nha đầu ngốc, anh chỉ trêu em như vậy. Ở quảng trường Hải Tinh đang không ít người. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đi đến quảng trường bên bờ biển. Buổi tối gió biển thổi mạnh, còn chưa tới bờ biển cũng đã có thể cảm giác được hương vị của biển lẫn trong làn gió. Vu Đình Đình cảm thấy hơi lạnh, siết chặt quần áo của mình, bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy. Diệp Lăng Phi nói, hay là chúng ta quay về đi? Vu Đình Đình vội vàng nói, không cần, không cần đâu, em muốn đi dạo bên bờ biển. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình càng chặt hơn. Đúng lúc này Đường Hiểu Uyển bỗng nhiên nói, Diệp đại ca, anh xem, bóng lưng của người kia hình như quen quen. Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì liếc mắt nhìn. Khi hắn nhìn thấy một thanh niên đứng cách chỗ họ khoảng chừng 3-4 mét, Diệp Lăng Phi liền hỏi, Hiểu Uyển, chẳng lẽ em thật sự không nhận ra cậu ta sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1472, gia chủ gia tộc Giam Ách A Oa. 1. Lúc Diệp Lăng Phi cùng Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình ba người đi dạo bên bờ biển, Diệp Lăng Phi nhìn thấy một người quen. Hắn hỏi, Tiểu Uyển, em thật sự không nhận ra cậu ta sao? Đường Hiểu Uyển nhìn về phía đó, nói với vẻ không chắc lắm, Diệp đại ca, em thấy người đó có vẻ quen mắt, nhưng lại không dám khẳng định, hình như là Thái Hạo thì phải. Anh cũng cảm giác đó là Thái Hạo. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà có lẽ Thái Hạo đang ở trong bệnh viện, sao lại đến chỗ này được nhỉ? Bất kể thế nào chúng ta không nên gặp Thái Hạo thì tốt hơn. Tiểu Uyển, hay là chúng ta đi trước đi? Đường Hiểu Uyển cũng thấy không gặp Thái Hạo thì tốt hơn. Lúc trước quan hệ giữa cô và Thái Hạo cũng không được tốt cho lắm. Lúc đó Đường Hiểu Uyển bị Thái Hạo thêu đuổi đến mức phát bực. Trong lòng cô rất ghét gặp Thái Hạo. Diệp Lăng Phi ôm eo Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, đang định rời khỏi quảng trường Hải Tinh. Vừa lúc đó, lại nghe thấy tiếng người gọi, Diệp tiên sinh, thật là trùng hợp. Không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này. Diệp Lăng Phi thấy Vũ Ngô đang đi tới. Thấy Vũ Ngô ở đây, hắn liền cảm thấy đau đầu. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ được rằng lại gặp Vũ Ngô ở chỗ này. Mọi chuyện đang tiến triển theo hướng mà hắn không thể nào khống chế được. Diệp Lăng Phi cười cười với Vũ Ngô, nói, Vũ Ngô, sao bà cũng tới đây? Tôi và Tiểu Hạo đến đây để ngắm biển. Vũ Ngô nói xong thì nhìn thoáng qua Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đang ở bên cạnh Diệp Lăng Phi. Lúc Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vũ Ngô, hắn đã buông tay hai cô gái ra. Vũ Ngô ở cùng một nhà với Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi không biết lúc nào thì Vũ Ngô sẽ đề cập với Bạch Cảnh Sùng về chuyện của Diệp Lăng Phi. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có lẽ nên để Vũ Ngô biết được ít chuyện của mình thì tốt hơn. Nhưng hôm nay thì khác. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Vũ Ngô lại xuất hiện ở đây. Chỉ có điều nếu đã nhìn thấy rồi, Diệp Lăng Phi cũng không còn cách nào. Chỉ có thể cười nói, Vũ Ngô, Thái Hạo cần nghỉ ngơi nhiều. Bà không nên để cậu ấy quá mệt mỏi. Cảm ơn Diệp tiên sinh, những chuyện đó tôi cũng biết. Tiểu Hạo nói đã lâu rồi nó chưa được ra đây, muốn đi thăm thú một chút, vì thế mới dẫn nó đến đây. Diệp tiên sinh, cậu và bạn cứ tiếp tục đi dạo đi, tôi không quấy rầy mọi người nữa. Lúc nói những lời này Vũ Ngô còn nhìn thoáng qua Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, sau đó đi về phía Thái Hạo. Diệp Lăng Phi thở dài, lần này hắn không dám ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển. Lúc Đường Hiểu Uyển đi về, cô không ngừng quay đầu ra sau nhìn. Đường Hiểu Uyển tỏ vẻ khó hiểu. Cô hỏi, Diệp đại ca, em nhớ lúc trước Thái Hạo đã từng nói với em, cha mẹ của hắn không ở thành phố Vọng Hải cơ mà. Sao? Đường Hiểu Uyển còn chưa nói hết đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Tiểu Uyển, không nên hỏi nhiều. Chuyện này rất phức tạp. Chúng ta nên nói những chuyện khác đi. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy về sau, cô khẽ gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, em sẽ không hỏi nhiều nữa. Diệp Lăng Phi đưa Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình về biệt thự, sau đó mới về nhà mình. Sáng sớm mai Sudu Giam Ách A Oa và Minako sẽ rời thành phố Vọng Hải. Buổi tối phải chuẩn bị một chút. Diệp Lăng Phi gặp được Sudu Giam Ách A Oa và Minako liền nhắc nhở hai người phải cẩn thận một chút. Osaka không an toàn như thành phố Vọng Hải. Tuy Nhật Bản là quê hương của Sudu Giam Ách A Oa và Minako, nhưng ở đó lại đầy rẫy những nguy cơ. Minako và Sudu Giam Ách A Oa đều hiểu được lần này trở về sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Hai người phải rất cẩn thận. Diệp Lăng Phi về tới phòng ngủ, Chu Hân Minh vừa mới dỗ cho Diệp Minh Đình ngủ xong. Bình thường Trương Vân trông nom Diệp Minh Đình, mẹ của Chu Hân Minh cũng thường xuyên sang đây để thăm Diệp Minh Đình. Như vậy tơ ngược lại đã cho Chu Hân Minh dành nhiều thời gian bên Diệp Lăng Phi. Ông xã, trong lòng anh đang lo lắng chuyện hai cô gái về Nhật Bản à? Chu Hân Minh nằm trên giường, hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, chuyện lần này rất nguy hiểm, ít nhất là trước mắt. Tình hình ở Nhật Bản cụ thể là như thế nào bên ta chưa nắm rõ. Anh lo lắng hai người bọn họ quay về thì sẽ gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Bây giờ anh đang suy nghĩ xem có nên để bọn họ quay về Nhật không. Ít nhất là ở thành phố Vọng Hải cả hai sẽ được an toàn. Không có người nào định đối phí với họ cả. Nhưng ở Nhật Bản thì lại khác. Ở Nhật Bản có rất nhiều người muốn đối phó với hai cô gái đó. Con đường Sudujam Aoa trở về làm gia chủ xem ra sẽ không đơn giản như anh tưởng tượng. Ông xã, có một số việc chung quy lại cũng phải trải qua thôi, không phải sao? Chu Hân Minh an ủi, ông xã, anh không cần phải quá lo lắng, em tin tưởng hai người họ sẽ xử lý ổn thỏa. Hai người họ đã quyết định về Nhật Bản, tất nhiên là đã có chuẩn bị. Có lẽ các cô ấy cũng hiểu được lần này về Nhật Bản tuyệt đối không đơn giản đâu. Đúng vậy, cho dù anh có lo lắng thế nào thì cũng chắc có ích gì. Có lẽ không nghĩ đến nữa thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói, đi ngủ sớm một chút vậy. Sáng hôm sau, Diệp Lăng Phi lái xe đưa Sudujam Aoa và Minako ra sân bay. Sudujam Aoa có chút lưu luyến không rời. Cô đã ở thành phố Vọng Hải được một thời gian rồi, đã sớm có tình cảm với Diệp Lăng Phi. Hiện giờ phải quay về Nhật Bản, Sudujam Aoa không biết lúc nào có thể đến đây. Trong lòng cô cũng biết, một khi mình trở lại Nhật Bản, có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào. Cô đứng ở trước mặt Diệp Lăng Phi, nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Lăng Phi cười nói, Sudujam Aoa, làm sao vậy? Nhanh vào đi thôi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho tôi. Nếu như cô thật sự không thể ở lại Nhật Bản được nữa thì có thể quay trở lại Vọng Hải. Cánh cửa nhà tôi luôn mở để chào đón hai người. Nơi này chính là hậu phương lớn của cô đó. Tôi biết mà. Diệp tiên sinh là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nếu không có Diệp tiên sinh, tôi không biết bây giờ tôi đã thành thế nào nữa. Cảm ơn những gì mà Diệp tiên sinh đã làm cho tôi. Tôi không biết bao giờ mình có thể gặp lại Diệp tiên sinh. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với Diệp tiên sinh, em thật sự thích anh. Sudujam Aoa nói ra câu, Diệp Lăng Phi cảm thấy sửng sốt. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ Sudujam Aoa lại nói thích hắn trong tình cảnh như thế này. Diệp Lăng Phi nao nao nhìn Sudujam Aoa, nói, Sudujam Aoa, cẩn thận một chút, cần cái gì thì cứ nói với tôi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong, Sudujam Aoa đã ghé môi tới hôn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Sudujam Aoa. Minako đứng cách đó không xa. Cô thấy cảnh Diệp Lăng Phi và Sudujam Aoa đang ôm nhau, trong lòng lại nghĩ tới người yêu của mình. Diệp Lăng Phi chờ cho đến khi máy bay cất cánh, hắn mới lái xe rời đi. Diệp Lăng Phi muốn đi gặp Vu Đình Đình. Ngày hôm qua Vu Đình Đình vừa mới quay lại thành phố Vọng Hải. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn muốn đến gặp Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi cũng không thể nói rõ đó là chuyện gì. Tóm lại, hắn dành cho Vu Đình Đình một tình cảm đặc biệt. Có lẽ bởi vì Vu Đình Đình và hắn cũng coi như là đồng hương. Trong lòng Diệp Lăng Phi hắn cảm thấy mình thân thiết với Vu Đình Đình hơn. Vu Đình Đình luôn là một cô gái khéo hiểu lòng người. Điều đó làm cho Diệp Lăng Phi có vẻ thiên vị cho Vu Đình Đình một chút. Diệp Lăng Phi đoán có lẽ bây giờ Vu Đình Đình đang ngủ. Hắn định đi gặp Vu Đình Đình xong, buổi chiều sẽ về nhà với Chu Hân Minh và con gái cưng. Trên đường lái xe đến biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, Diệp Lăng Phi gọi một cuộc điện thoại cho Bạch Tình Đình, kể lại chuyện xảy ra ở thành phố Vọng Hải cho Bạch Tình Đình biết. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình là Minako và Sudujam Aoa đã rời khỏi thành phố Vọng Hải. Trong điện thoại Bạch Tình Đình có vẻ hơi lo lắng cho Sudujam Aoa và Minako. Dù sao Bạch Tình Đình cũng đã ở chung với hai người khá lâu, tất nhiên là cũng có cảm tình. Bạch Tình Đình có chút bận tâm, hỏi, ông xã, lần này hai người bọn họ quay trở lại Nhật Bản sẽ không có chuyện gì chứ? Anh cũng không dám nói trước. Diệp Lăng Phi nói, anh đã thông báo cho truyền thông Nhật Bản, tình hình của gia tộc Giam Ách A Hoa hiện giờ rất phức tạp. Giới truyền thông Nhật Bản nhất định rất có hứng thú với chuyện này. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đến hiện trường để đưa tin. Như vậy thì cho dù có người muốn hãm hại Sudo Giam Ách A Hoa và Minako, cũng không dám tùy tiện động thủ. Một khi Sudo Giam Ách A Hoa tiến vào gia tộc Giam Ách A Hoa, vậy thì sẽ được gia tộc Giam Ách A Hoa bảo vệ. Đan trên Giam Ách A Hoa bị người ta giết, anh tin rằng gia tộc Giam Ách A Hoa nhất định sẽ không cho phép xuất hiện chuyện này lần nữa. Mặc dù có một số người không hài lòng với Sudo Giam Ách A Hoa, nhưng cũng sẽ không thể làm gì được. Anh thấy như vậy thì Sudo Giam Ách A Hoa và Minako có vẻ sẽ an toàn. Tất nhiên, đó chỉ là cái nhìn chủ quan của anh thôi. Không thể nói rằng mọi chuyện sẽ diễn tiến như vậy. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1473. 1. Cha con cớ Amoto. 1. Sudo Giam Ách A Hoa và Minako xuất hiện ở sân bay tại Nhật Bản, lập tức được tất cả phóng viên của các thông tấn xã và đài truyền hình lớn ở Nhật Bản tất vây quanh. Điều mà những phương tiện truyền thông này quan tâm là một khi Sudo Giam Ách A Hoa tiếp nhận số tài sản vài tỷ đô la của gia tộc Giam Ách A Hoa thì cô sẽ quản lý số tài sản này như thế nào. Hướng đi của số tài sản này rất được các phương tiện thông tin đại chúng quan tâm. Đó là điều mà các phương tiện truyền thông quan tâm. Nhưng cùng lúc đó ở bên ngoài sân bay, một chiếc xe con màu đen đậu ở đó. Ở bên trong xe là Takeshi Kuramoto và con trai của lão Takisuku Kuramoto. Hai cha con nhà Kuramoto đang ngồi trong xe. Ở bên ngoài có hai gã bảo tiêu đứng gác ở cách xe chừng 1 mét. Cha, lần này Sudo Giam Ách A Hoa trở về nhất định là muốn tiếp nhận chức vị gia chủ gia tộc Giam Ách A Hoa. Chúng ta, Kisuku Kuramoto còn chưa nói hết lời, đã bị Takeshi Kuramoto ngăn lại. Trước khi có thông tin xác thực thì không nên tự loạn trận cước. Có lẽ chúng ta nên giả bộ như không biết, nhưng có một số người không thể không coi trọng việc này. Chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến thì hơn. Cha, con có thể tiếp cận con ả Sudo Giam Ách A Hoa đó. Kisuku Kuramoto nói, con tin rằng ở trước mặt con cô ta sẽ ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ. Một khi khống chế được Sudo Giam Ách A Hoa, chẳng phải là càng đơn giản khống chế gia tộc Giam Ách A Hoa hơn sao? Nghĩ đơn giản quá nhỉ? Lần này Sudo Giam Ách A Hoa dám quay trở lại Nhật Bản, điều đó chứng tỏ Sudo Giam Ách A Hoa đã có chuẩn bị những chuyện này. Cha tin rằng Sudo Giam Ách A Hoa sẽ không dễ dàng để chúng ta khống chế như vậy đâu. Chúng ta cứ lặng yên theo dõi kỳ biến thì tốt hơn. Sudo Giam Ách A Hoa và Minako mới vừa đi ra ngoài sân bay. Nhân viên tiếp đãi do trưởng lão gia tộc Giam Ách A Hoa phái tới Fukuzama Ozawa đã đứng chờ ở cửa ra vào, đang đợi Sudo Giam Ách A Hoa và Minako. Tiểu thư Giam Ách A Hoa, chào mừng ngài trở về. Các trưởng lão phái tôi tới đón tiểu thư về nhà. Fukuzama Ozawa nói xong, Sudo Giam Ách A Hoa chỉ khẽ gật đầu với Fukuzama Ozawa. Cô lên xe, Minako đứng ở trước cửa xe. Không lên xe, Sudo Giam Ách A Hoa hô, Minako, lên xe đi. Lúc đó Minako mới lên xe, Fukuzama Ozawa thấy Minako lên xe, cậu ta liền ngồi lên ghế phụ lái, chiếc xe rời khỏi sân bay. Hai cha con Takeshi Kuramoto thấy xe của Sudo Giam Ách A Hoa đi khuất, bọn hắn cũng lựa chọn rời khỏi chỗ này. Trong bề ngoài thì tất cả đều rất bình thường. Sudo Giam Ách A Hoa và Minako quay trở lại Nhật Bản không hề gặp chuyện phong ba bão táp gì. Nhưng trên thực tế, phía sau sự yên bình lại ẩn chứa sát cơ. Càng yên bình thì sát cơ càng đậm. Đó là một loại phép tắc, không để bất kỳ người nào sửa đổi. Diệp Lăng Phỉ ở lại chỗ Vu Đình Đình đến tận trưa. Sau khi ăn cơm trưa với Vu Đình Đình xong, hắn quay về biệt thự. Vu Đình Đình nói không sai. Nếu trong lòng Diệp Lăng Phi đã lo lắng cho sự an nguy của lão già, vậy thì không nên tiếp tục chần chừ ở đây nữa. Nếu bỏ lỡ, sau này có thể sẽ cực kỳ hối hận. có đôi lúc trong lòng Diệp Lăng Phi cũng bất giác cảm thấy u buồn như một người bình thường. Lúc đó hắn cần những cô gái như Vu Đình Đình đưa ra những đề nghị với hắn. Tuy có thể đối với Diệp Lăng Phi mà nói những lời đề nghị đó cũng không có ý nghĩa thực tế quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến quyết định chính thức của Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình là một cô gái mà Diệp Lăng Phi cần có. Những lời đề nghị nghe qua không có gì quan trọng của Vu Đình Đình thường thường khiến cho nội tâm Diệp Lăng Phi vốn đang do dự nảy sinh sự biến hóa vi diệu. Giờ phút này, trong lòng Diệp Lăng Phi cũng bởi vì câu nói đó của Vu Đình Đình mà sinh ra biến hóa. Theo hắn thấy, mình quả thật nên đến Bắc Kinh gặp Bành lão gia. Hắn và Bành Nguyên quen biết nhau đã lâu rồi. Hai người là bạn vong niên, Diệp Lăng Phi thích nói chuyện cùng Bành Nguyên. Trên người Bành Nguyên có sự sảng khoái của quân nhân, khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Diệp Lăng Phi thật sự không muốn Bành Nguyên cứ như vậy mà ra đi. Trên thế giới này thật sự rất khó tìm được một người bạn vong niên tri kỷ tri âm như vậy.